99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 921. Song Hỷ Lâm môn, Thẩm Mạn Đình không vui. Ở sau lưng dậm chân một cái, hừ một tiếng về sau, liền đi theo ra ngoài. Âu Minh đến cơm trước bàn ngồi xuống. Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn ngồi ở Kiều Tử Thanh trước mặt, nhìn bọn họ một chút, liền hướng về phương hướng kia đi qua, đi tới Âu Mụ Mụ bên người. Thẩm Mạn Đình lộ ra 10 điểm nhu thuận, nói ra: "Bá mẫu, ta giúp ngài sới cơm đi, ngài ăn nhiều một chút." Kiều Tử Thanh nhìn xem Thẩm Mạn Đình người con dâu này, thực sự là càng xem càng ưa thích, gật gật đầu, nói một tiếng: "Tốt." Thẩm Mạn Đình có chút dương dương đắc ý nở nụ cười, nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh thì là không có cái gì trông thấy một dạng, nhận lấy bảo mẫu đưa qua cơm, cúi đầu ăn cơm. Kiều Tử Thanh có chút bất mãn, quát lên: "Tiểu Âu, đừng cố lấy bản thân ăn a, cũng cho Mạn Đình kẹp một lần đồ ăn." Âu Minh nghe nói, tiện tay kẹp một đũa rau xanh, hướng Thẩm Mạn Đình trong chén vừa để xuống, tiếp lấy liền tiếp tục bắt đầu ăn. Động tác nhanh chóng, rõ ràng qua loa cho xong, nhưng là Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn dạng này động tác, lại là có chút đắc ý nở nụ cười. Nụ cười biên độ không lớn, rất khó phát giác. Kiều Tử Thanh oán trách nhìn nhà mình con trai một chút, nói: "Ngươi xem một chút ngươi, nào có dạng này đối với nữ hài tử, còn tốt Mạn Đình rộng lượng, chờ một chút cơm nước xong xuôi, liền đưa Mạn Đình trở về." Âu Minh hơi không kiên nhẫn, nhưng nhìn gặp nhà mình mụ mụ trên mặt nghiêm túc còn có chờ mong, vẫn là không đành lòng cự tuyệt, nói một tiếng: "Đã biết." Thẩm Mạn Đình trên mặt mang cười, cúi đầu ăn cơm. Quả nhiên, muốn dồn ở Âu Minh trước chế trụ hắn mụ mụ mới là chính xác nhất. Âu Minh thê tử, chỉ có thể là nàng Thẩm Mạn Đình. Nàng cũng không tin, nàng tốt như vậy điều kiện, vẫn còn so sánh không lên một cái không có cái gì tiểu tam. Nghe thấy Âu Minh cái này ứng thanh, Kiều Tử Thanh cuối cùng là thỏa mãn buông tha hắn một ngựa, cho Thẩm Mạn Đình kẹp một chút đồ ăn, hỏi: "Tại Tiểu Âu nơi nào còn ở quen thuộc a?" "Ân, rất thoải mái. Âu Minh đối với ta cũng rất tốt." Thẩm Mạn Đình cười cười, khéo léo nói ra: "Ta lần này đến là tới nói một lần ngày cưới. Hiện tại chúng ta niên kỷ cũng không nhỏ, ta năm nay cũng đã 27. Nãy nãy ta cho ta tính mệnh, nói ta năm nay liền muốn kết hôn, bằng không thì sẽ có đại nạn lâm đầu." Âu Minh nghe vậy cười nhạo, có chút khinh thường: "Này cũng niên đại gì, còn tin tưởng cái này? Loại chuyện này, thà tin là có, không thể tin là không." Thẩm Mạn Đình vẻ mặt thành thật, nhìn xem Âu Minh nói: "Hơn nữa đoán mệnh còn nói, chúng ta mệnh là hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta năm nay liền đem kết hôn rồi a hát." Thẩm Mạn Đình trong khi nói chuyện, trên mặt mang một chút áp chế. Âu Minh đang ăn cơm, ánh mắt thâm thúy. Thẩm Mạn Đình mặc dù có thể có lớn như vậy lực lượng nói lại lời này, đơn giản chính là cho là hắn nhất định phải dựa vào Thẩm Lạc An thuốc men để duy trì mẫu thân sinh mệnh. Nhưng là Thẩm Mạn Đình không biết là, Âu Minh sớm tại 2 năm trước liền bắt đầu phá giải nghiên cứu mẫu thân nguyên nhân bệnh, đồng thời đã tại phá giải chế tác Thẩm Lạc An bí phương thuốc. Một khi thành công, hắn liền lại cũng không cần duy trì lấy cùng Thẩm Mạn Đình một đoạn này hữu danh vô thực vị hôn phu thê quan hệ. Đến lúc đó, hắn có thể quang minh chính đại từ hôn, cưới hắn chân chính ưa thích người. Nhưng mà, trước lúc này, hắn không đánh cực nổi. Nghe thấy Thẩm Mạn Đình đề nghị này, Âu Minh dương mắt, mặt không biểu tình nói ra: "Hiện tại cũng tháng 11, năm nay đều nhanh phải qua kết thúc rồi. Chỉ còn lại có hơn 1 tháng, bây giờ nói có thể hay không chậm chút? Không biết a, chúng ta trước lĩnh chứng, hôn lễ còn có cái khác chương trình, chỉ cần tại năm trước xong xuôi là có thể." Thẩm Mạn Đình nét mặt vui cười, quay đầu nhìn về phía Kiều Tử Thanh, nói ra: "Vừa vặn nãy nãy ta tại cuối năm 80 tuổi đại thọ, vừa vặn xong Hỷ Lâm môn, người cảm thấy thế nào?"